One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 199, Grand Line. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấm áp gió biển, nhẹ phẩy qua mặt biển, từng cái hải âu tại tự do tự tại bay lượn, thỉnh thoảng hướng phía mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái tựa như chuồn chuồn lướt nước bình thường, mang theo một chút xíu gợn sóng trông biển con cá vui sướng du động, không ít sinh động con cá càng là nhảy ra mặt nước phảng phất tại chúc mừng mùa xuân đến. Thời gian nhoáng một cái, mùa đông đã qua, ấm áp mùa xuân tiến đến. Grand Line nửa trước đoạn. Một chiếc thuyền chỉ phía trên, Yokaze chính hưởng thụ gió xuân nhẹ phẩy, Robin ở một bên phiên dịch một bản cổ văn thư tịch, Nami thì là cầm cái bản tính đang tính toán nàng cá nhân tài phú. Rời đi Skypiea đã có một đoạn thời gian, Nami từ Eldorado mang về không ít hoàng kim tài bảo, để Nami nghiến răng chính là Yokaze lấy đi hoàng kim, so với nàng nhiều không biết bao nhiêu lần. Yokaze, ngươi có thể đem ngươi hoàng kim lấy ra cho ta xem một chút mà. Nami đã đem mình hoàng kim giá trị thanh toán không biết bao nhiêu lượt, thân là biết rõ mê tiền Nami cũng đã là không biết bao nhiêu lượt hỏi thăm Yokaze. Có thể à, Yokaze liếc một cái Nami cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Mùa xuân nhiệt độ không khí đã lên cao, lúc này Nami mặc một thân hiện thân tài quần áo bó vật phác họa ra hoàn mỹ dáng người, có lồi có lõm dáng người, một đôi dần dần miêu tả sinh động, vỉnh lên đồn mỹ lệ làm rung động lòng người, một đôi thon dài mượt mà đại chân dài, thấy Yokaze trông mà thèm không thôi, hận không thể ăn hết Nami. Chỉ là đáng tiếc là, Nami tính cảnh giác hơi cao một chút, mỗi lần kém chút đắc thủ cuối cùng vẫn là không thành công, để Yokaze một trận nghiến răng. Cơ trí Nami, xem xét Yokaze trong ánh mắt chớp động lên ánh sáng, liền biết Yokaze tại chú ý của nàng, Nami chừng mắt liếc Yokaze. Hừ hừ, Yokaze ta cho ngươi biết ít có ý đồ với ta. Chấm, cát, ai muốn có chú ý với ngươi, liền ngươi cái kia tính xấu, ta mới không thích ngươi đây. Yokaze nghiêng đầu sang chỗ khác cười ha hả nhìn sang một bên tĩnh như xử nữ Robin. So sánh với Nami động như thỏ chạy, Robin có được một cái khác điềm đạm nho nhã đẹp. Cảnh đẹp ý vui, hừ hừ, còn có, không cho phép đánh Robin chú ý, Nami bảo vệ Robin, ngăn trở Yokaze ánh mắt, đôi mắt to khả ái trở lấy Yokaze, mũi ngọc tinh xảo lẩm bẩm. Yokaze, ngươi gần nhất là càng ngày càng to gan quá rồi a, lại dám trắng trợn đùa bỡn ta nhóm. Hừ hừ, ta muốn đùa giỡn cũng là Robin, lúc nào đùa giỡn qua ngươi a, lại nói ta cùng Robin là tình đầu ý hợp, cái gì gọi là đùa giỡn. Yokaze, coi như ngươi nói như vậy cũng không có khả năng đả kích đến tự tôn của ta tâm. Hừ hừ, không biết ai ngày ngày, nhìn chằm chằm ta nhìn, tiểu là tiêu, nhỏ bát phụ, cẩn thận không gà ra được. Ngươi lặp lại lần nữa, cơm trưa chỉ có làm, không có thịt. Yokaze cùng Nami đấu võ mồm thời điểm Robin luôn luôn hé miệng cười trộm ở một bên làm an tĩnh mỹ hảo. Phía trước liền là quần đảo Sabaody rồi. Robin nhắc nhở, hoa, trong truyền thuyết xinh đẹp nhất quần đảo Sabaody. Nami nghe được Robin nhắc nhở, hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian lôi kéo Robin tay. Đợi chút nữa chúng ta đi mua mùa hè quần áo Úc. Nghe nói quần đảo Sabaody nữ tính quần áo đẹp đặc biệt. Robin ngươi muốn cái gì cứ việc chọn ta tính tiền. Nami ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy a? Yokaze cười ha hả trêu ghẹo nói. Cát ta vẫn luôn hào phóng như vậy có được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối ngươi cái này siêu cấp địa chủ phú hào tự nhiên không thể hào phóng rồi. Nami con mắt chuyển động một vòng, có trời mới biết Nami đang đánh ý định quỷ quái gì. Yokaze cười cười, vung tay lên, một sấp sấp berry bị quăng đi ra, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không phải là sự tình, Yokaze cười nói. Cầm lấy đi hoa ân, nhiều mua chút lặn giả trang cái gì kiểu dáng đại. Tính, phương, cảm, điểm ta cảm thấy mùa hè mau tới, chúng ta có thể nhiều du lịch mấy lần lặn, rèn luyện thân thể. Hoa, Nami đuổi ôm chặt lấy một sấp sấp berry. Không có vấn đề, ngươi muốn xem dạng gì kiểu dáng, ta cho Robin mua, để Robin mặc cho ngươi xem. Robin liếc một cái Nami, cô nàng này, luôn luôn lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Rất nhanh liền đã tới quần đảo Sabaody, Yokaze mới từ trên thuyền nhảy xuống, lập tức đưa tới từng đợt oanh động. Yokaze tới rồi, Yokaze tại móc thao ảnh chụp đã sớm truyền ra đến, xuất hiện lần nữa tại quần đảo Sabaody thời điểm, lập tức bị người nhận ra được từng vị hải tặc đều dọa cho phát sợ bỏ trốn mất dạng. Yokaze uy danh hiền hách như sấm bên tai, để vô số hải tặc vì đó hoảng sợ. Yokaze hướng quần đảo Sabaody bên trên vừa đứng, liền dọa đến một đám người cục đuôi mau trốn vọt. Yokaze sớm đã trở thành thế nhân nhất là chú mục tồn tại. Người có tên cây có bóng, vô số hải tặc nghe được Yokaze danh tự, liền sẽ dọa đến xanh cả mặt. Yokaze tới, chỉ là một câu cũng đủ để dọa lùi không biết bao nhiêu hải tặc. Người chính là Yokaze, một thanh âm vang lên, một đầu tóc đỏ đầu nhím, trước ngực đeo theo một cây chùy thủ cùng một cây súng lục, đầu đội kính bảo hộ, mặc màu đỏ sậm áo khoác ra hỏa, phi thường ngoại lệ chặn lại Yokaze đường đi, cái này cuồng vọng ra hỏa khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. À, Yokaze ngoài ý muốn ngẩng đầu, quả thật còn có không biết sống chết ra hỏa, muốn khiêu chiến mình à, có thụ thế nhân chú mục siêu cấp người mới, nhân vật hung ác Eustace. Có người ở phía xa kinh hô một tiếng. Yokaze nhìn thấy trước mắt một đầu màu đỏ đầu nhím ra hỏa, lập tức cười, tên trước mắt không phải là nguyên tác bên trong siêu tân tinh đệ nhất nhân, treo giải thưởng cao tới 470 triệu berry, nam châm trái cây năng lực giả Eustace. Nếu như ngươi là Yokaze, ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này. Eustace khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, tự tin vô cùng nói. Phải không, biết tên của ta còn dám tới khiêu chiến ta người, rất có khí phách à, Yokaze cười, nhún vai, nhìn thoáng qua Eustace. Rất không tệ, ngược lại là hơi có chút khí thế. Nhưng là, muốn cùng ta chiến đấu, bằng ngươi còn xa xa còn chưa đáng kể a oanh. Bỗng nhiên ở giữa, bầu trời một tia chớp bỗng nhiên hiện lên. Chói mắt ngân quang, đem chọn cái quần đảo xa bao đi trong nháy mắt bao phủ cách trương.